Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Tiên huyết rơi Đông Hải, tặng uống người trong thiên hạ. Càng đi cờ bên trong thế giới chỗ sâu bay đi, Tần Nguyệt Sinh liền càng cảm thấy bốn phía tà khí tại không ngừng tăng lớn. Lúc trước vẻn vẹn chém tới hai hoa bạch nhạc kiếm thánh liền có thể căn cứ tà khí tìm kiếm ra tà khí đầu nguồn. Bây giờ đã bước vào thánh luân cảnh, Tần Nguyệt Sinh muốn làm được loại chuyện này tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Càng cường đại lén lút yêu dị, thể nội cung cấp quỷ đan thì càng cường đại, dầu có toàn năng tinh túy cũng sẽ càng nhiều. Tại loại tình huống này, vì tích lũy đến càng nhiều toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là được chuyên chọn lớn hạng thủ. Đột nhiên, từ đỉnh đầu phía trên có một cỗ khí lưu vọt tới. Tần Nguyệt Sinh sớm cảm ứng, vội vàng hướng phía bên cạnh tránh ra ngoài. Tiếp theo hơi thở liền thấy một chương to lớn bàn tay gào thét mà xuống. Khó khăn lắm từ bên cạnh hắn trà sát trôi qua. Ông... Một tiếng vang lên ầm ầm. Theo Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn lén lút đang đứng tại mình phía trên. Đầu của nó toàn bộ từ đó bị đánh thành hai nửa. Chính là lúc trước bị Thẩm U phóng xuất ra, bị Tần Nguyệt Sinh lấy một thức liệt địa gây thương tích to lớn oan hồn. Tần Nguyệt Sinh cũng là vạn vạn không nghĩ tới mình vậy mà lại tại nơi đây gặp được nó. Không lo ngược lại còn mừng, trực tiếp liền cầm đao liền xông ra ngoài, một đao hướng phía to lớn oan hồn chém tới. Bạch, đao khí như hồng, đao quang như tiễn, to lớn oan hồn đưa tay đánh ra, liền đối Tần Nguyệt Sinh bắt tới. Chết, Tần Nguyệt Sinh băng sơn thức chém ra, to lớn oan hồn toàn thân lập tức bị nham thạch bao khỏa, lập tức băng liệt khai sơn. Một tay đã đoạn đi, vừa vặn đem cửu âm cửu dương cửu thế kinh cho cường hóa. Tần Nguyệt Sinh cũng muốn nhìn xem cái này hao tốn mình 60 vạn toàn có thể tinh túy cường hóa ra công pháp đến tột cùng có cái gì uy lực. Liền trực tiếp cho sử dụng ra, cửu thế hóa thân quyết. Tần Nguyệt Sinh toàn thân quang mang lấp lóe. Liền có 8 cái diện mạo cùng hắn không khác phân thân từ trong cơ thể hắn huyễn hóa mà ra. Lập tức tay không tấc sắt tìm tới to lớn oan hồn. Cùng nó chiến đấu lại với nhau. Cái này 9 cái hóa thân thực lực đều cùng Tần Nguyệt Sinh bản nhân không khác. Nói cách khác, giờ phút này to lớn oan hồn đối mặt chính là 9 vị thánh luân cảnh cao thủ. Kết quả căn bản không chút huyền niệm. To lớn oan hồn trước đó đã bị liệt địa gây thương tích. Thực lực lớn suy, này lại tại Tần Nguyệt Sinh trước mặt hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn 10 chiêu xuống tới, liền bị Tần Nguyệt Sinh mấy cái hóa thân cho loạn quyền đánh chết. Từ đó thành công phân giải, thu hoạch được tiên phẩm quỷ đan X1, từ to lớn oan hồn thể nội, một viên u tử như tinh viên châu lập tức liền bay ra. Viên này viên châu nội bộ ẩn chứa cường đại năng lượng. Tần Nguyệt Sinh vừa mới tiếp xúc, liền cảm thấy một cỗ năng lượng từ tử đan nội bộ phát ra, rót vào trong cơ thể của hắn, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một ngụm nuốt vào, toàn năng tinh túy cộng 350.000, siêu cấp máy phụ trợ bảng bên trên toàn năng tinh túy số dư còn lại nháy mắt tăng vọt. Loại trình độ này lén lút yêu dị lại nhiều đến mấy cái. Ta dựa vào toàn năng tinh túy đem tất cả công pháp đều cho từng cái cường hóa đi lên. Đến thời điểm liền xem như trên trời tiên nhân đều không thể lại là ta đối thủ a. Tần Nguyệt Sinh không khỏi cảm khái nói. Mang theo 8 cái hóa thân, Tần Nguyệt Sinh tiếp tục đi tới, ý đồ tìm kiếm ra cờ bên trong thế giới bên trong cái khác cường đại yêu dị, đem Tần Nguyệt Sinh 3 người thu hút cờ bên trong thế giới. Thẩm U lập tức liền cảm thấy an tâm, cho dù Tần Nguyệt Sinh mạnh hơn, ở vào cờ bên trong thế giới, cần đối mặt thế nhưng là vô cùng vô tận oan hồn cùng nuôi cổ hình thành cường đại quỷ vương. Dạng này xuống tới, tiêu hao thế nhưng là hắn thể lực cùng nội lực, đẳng cấp không nhiều đến cuối cùng trước mắt, Thẩm U liền có thể vận dụng ra thiên phiên, đem tại cờ bên trong cho không tốn sức chút nào luyện hóa. Trải qua vừa mới chiến, Thẩm U cũng là tiêu hao không ít, lúc này liền rơi xuống nửa tòa đảo lớn phía trên, bắt đầu thổ tức nạp khí. Không biết trôi qua bao lâu, bản tại nạp khí Thẩm U đột nhiên biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem già thiên phiên. Làm già thiên phiên chủ nhân, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được giờ phút này cờ bên trong oan hồn số lượng đang lấy tốc độ cực nhanh giảm bớt, đồng thời trọng yếu hơn là làm cờ bên trong sắp xếp bên trên danh hiệu con kia to lớn oan hồn. Khí tức của nó vậy mà tại vừa vặn biến mất, Thẩm U cũng không còn cách nào cảm giác được nó tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Thẩm U liền tranh thủ linh thức rót vào già thiên phiên bên trong, dự định xem xét cờ nội tình huống. Nhưng hắn mới vừa vặn đem linh thức rót vào cờ bên trong nháy mắt, liền thấy một đao lóa mắt đao quang gào thét mà đến, trực tiếp chính giữa Thẩm U linh thức, đem cưỡng ép bước cho ra cờ bên trong thế giới. Đao quang tuyệt không đình chỉ, vọt thẳng ra cờ bên trong thế giới, xông ra cờ mặt, thổi qua Thẩm U hai gò má, tại hắn trên mặt lưu lại một đạo cũng không còn cách nào khôi phục vết đao. Không đợi Thẩm U phản ứng, liền có ba đạo thân ảnh từ cờ bên trong bay ra. Chính là Tần Nguyệt Sinh ba. Lúc này Tần Nguyệt Sinh một thân khí thế cường đại phát ra, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm U, đục trên thân hạ năm tháng thánh luân quang mang bao phủ, nhìn xuống ngồi dưới đất Thẩm U. Bạch, Tần Nguyệt Sinh thân thể khẽ động, lập tức liền có tám đạo hóa thân phóng tới Thẩm U, chủ động tiến công. Thẩm U vô ý thức liền định phản kích, tuy nói hắn già thiên phiên không biết vì sao đối Tần Nguyệt Sinh ba người mất hiệu quả, nhưng dù sao tiên nhân thực lực là bày ở nơi đó, Thạch Lâm cùng Nhã Lan tự nhiên cũng hiểu được như vậy, đồng loạt ra tay hiệp đồng Tần Nguyệt Sinh cùng một chỗ đối phó Thẩm U. Cho ta ra! Thẩm U đem già thiên phiên vung vẩy, ý đồ triệu hồi ra cờ bên trong oan hồn đối phó bọn hắn, nhưng chưa từng nghĩ quang nửa ngày cũng không có đồ vật gì ra. Tần Nguyệt Sinh thấy chi lộ ra một cái sớm biết như thế tiếu dung. Liệt địa, hổ sát đao quang lóe lên, Thẩm U căn bản không kịp phản ứng, trên cổ đầu lâu trực tiếp bay lên cao cao. Ngày xưa Tần Nguyệt Sinh từng làm sụp đổ núi chém giết tiên nhân Vũ An Quân, hôm nay chém giết tiên nhân Thẩm U tại liệt địa phía dưới. Khi Thẩm U đầu lâu bay lên cao cao nháy mắt, đại lượng huyết hoa vọt thẳng trời mà lên, tiếp theo rơi xuống Đông Hải, rơi ra một trận bàng bạc huyết vũ. Đông Hải chi thủy chớp mắt nhuộm dần, hoàn toàn đỏ đậm, huyết quang trùng thiên, từng đầu cá bơi từ mặt biển phía dưới nhảy ra, tham lam lại thao thiết nuốt chửng trong nước biển xen lẫn tiên huyết. Đối với những này sinh linh đến nói, tiên nhân chi huyết chính là tốt nhất tạo hóa. Một giọt đủ từ cá hóa dao, khải linh nhanh trí, phốc phốc phốc phốc, nghe mùi máu, từ tứ phía bắc phương vây tụ tới bầy cá càng ngày càng nhiều. Nhỏ nhỏ một mét vuông trong vùng biển, liền chen chúc vây quanh tối thiểu trên trăm đầu cá, càng có cá lớn một ngụm nuốt vào những cái kia sớm đã uống qua thấm huyết hải nước cá con, trực tiếp cướp đoạt cơ duyên. Phù phù, Thẩm U đầu lâu rơi vào trong biển, tất cả cá nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng, nhao nhao tới gần mổ, ý đồ ăn vào tiên nhân huyết nhục, nhưng tiên nhân thân thể chỗ nào là như vậy dễ dàng bị phá hư. Không đến Tần Nguyệt Sinh bực này thực lực, đừng nói là cắn mở tiên nhân ra thịt, tự liền làm gãy tiên nhân một sợi tóc đều tốn sức. Đúng lúc này, một con to lớn cá mập từ trên mặt biển trồi lên, một ngụm liền nuốt vào viên này đầu lâu, đem giấu tại thể nội. Cái khác con cá nhìn thấy cái này một màn lập tức liền điên cuồng. Tính chất tự sát lại không sợ chết, cắn xé cá mập trên người huyết nhục. Đông đảo con cá hợp tác phía dưới, cá mập ngay cả chạy trốn sinh cơ hội đều không có. Không có ra mấy hơi liền bị cái khác cá cho gặm cắn, chỉ còn lại một cái khung xương. Hết thảy, quả nhiên là địa ngục. Thạch Lâm cùng Nhã Lan nhìn xem mặt biển tinh hồng một mảnh, không khỏi nói ra, tiên huyết rơi phàm trần. Xem ra thế gian lần này thật sự là muốn nghênh đón biến hóa lớn. Tần Nguyệt Sinh lo lắng hỏi, hai vị, xin hỏi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Liền như thế cùng ngươi nói đi, ngàn năm trước đó, thế gian vốn không linh lực, tất cả phàm nhân đều là nhỏ yếu vô cùng. Thẳng đến về sau thiên ma phá giới giáng lâm, trên trời tiên nhân có chỗ cảm ứng, liền cũng một chút phàm trừ ma. Trận chiến kia 10 phần thảm liệt, mặc dù ta lúc ấy tuyệt không tham gia, nhưng ta cũng biết trận chiến kia vô số thiên ma vẫn lạc. Tiên nhân đạo tiêu, thiên ma huyết rơi vào thế gian, khiến cho võng lượng si mị tùy theo diễn sinh. Tiên nhân huyết rơi vào thế gian thì sinh ra thiên địa linh khí, làm các ngươi phàm nhân có thể tu luyện. Đại cơ duyên người cuối cùng sẽ có một ngày nhưng phi thăng thành tiên. Nhã Lan nói bổ sung, mặc dù thiên địa linh khí bởi vậy sinh ra, nhưng về sau không biết vì cái gì thế gian phong giới. Mặc kệ là thiên ma vẫn là tiên nhân, đều không thể lại vào được trong đó. Bởi vậy về sau, chính là hơn ngàn năm lâu. Đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến thế gian thiên địa linh khí đã suy yếu đến cực hạn, ảnh hưởng đã không còn sớm nhất sơ như vậy to lớn. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, theo ta được biết mấy trăm năm trước cường đại tông phái chỗ nào cũng có. Nội lực cảnh cao thủ giống như cá giếc sang sông, ngược lại là năm gần đây, trong giang hồ nội lực cao thủ liền có thể coi là đỉnh tiêm cao thủ. Tông sư số lượng cực ít, mà tông sư trở lên càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là thiên địa linh khí bởi vì phàm nhân nhao nhao bắt đầu tu luyện mà bị không ngừng tiêu hao hết quan hệ. Thạch Lâm chỉ vào phía dưới mặt biển, hôm nay Thẩm U táng thân ở đây, một thân tiên huyết rơi hết tại trong biển. Không ra mấy năm, nơi đây tất nhiên sẽ biến thành thế gian một đại hung địa, sinh ra ác thú vô số, tình huống ngay cả chúng ta đều khống chế không nổi. Đã từng Vũ An quân tiên huyết là chiếu xuống phương Bắc Đại Mạc, khi đó ảnh hưởng còn không tính là quá lớn, mà Đông Hải đâu, bởi vì cái gọi là Giang Hà vào biển lưu, biển cả cũng có thể lưu về Giang Hà. Đợi tiên huyết theo nước biển truyền bá ra ngoài, đến thời điểm chịu ảnh hưởng, nhất định không có khả năng chỉ có trong biển sinh linh. Thế gian tương lai, đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì, giờ khắc này lại là không ai có thể tưởng tượng được. Thẩm đã chết, chúng ta cũng nên trở về tiên giới. Cái thằng này tại tiên giới làm sằng làm bậy nhiều năm, bây giờ chết tại thế gian, cũng coi là tội của hắn có nên được. Thạch Lâm đem Thẩm U thi thể mang tới, lập tức gỡ xuống Thẩm U trên người túi chữ vật giao cho Tần Nguyệt Sinh. Hắn chính là ngươi tự tay giết chết, những vật này lẽ ra quy về ngươi tất cả, thu cất đi, đối với ngươi ngày sau phi thăng thành tiên, có lẽ có trọng đại trợ giúp. Đa tạ, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, liền nhận Thẩm U túi chữ vật. Một cái tiên nhân túi chữ vật, nội bộ ẩn chứa đồ vật đến cùng đến cỡ nào chân quý. Tự nhiên là không cần nhiều lời, thế gian thiên địa long hồn đã bị Thẩm U cưỡng ép thu hút cái này già thiên phiên nội luyện bảo. Mà long hồn vừa mất, thiên địa long mạch qua không được bao lâu liền sẽ triệt để đánh mất linh khí. Không có thiên địa long mạch, thế gian liền sẽ triệt để hóa thành một chỗ tử địa. Cái này già thiên phiên bên trong có ngày long hồn, vừa vặn có thể dùng đến thế thiên long hồn trấn áp thiên địa long mạch. Thạch Lâm từ Thẩm U Thi thể cầm trong tay đến Già Thiên Phiên, đối tòa nào nứt thành hai nửa đảo lớn liền văng ra ngoài. Già Thiên Phiên hóa thành một đạo hào quang, vững vàng cắm vào trên đảo một khối trên núi đá. Thạch Lâm niệm chú thi pháp, từ đảo lớn phía dưới, đại lượng thạch man bao phủ mà lên, đem đảo lớn chia làm hai nửa sửng sốt ngạnh sinh sinh cho tiến tới cùng một chỗ. Một lần nữa hóa thành một khối, Già Thiên Phiên hô hô đón gió lắc lư, hào quang tiếp theo bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Tốt, Thạch Lâm hài lòng gật đầu nói, ngày sau có cơ hội tại tiên giới gặp nhau, chúng ta lại mời ngươi cùng uống một chén. Nhã Lan rất là chắc chắn Tần Nguyệt Sinh cái này phàm nhân có thể phi thăng tiên giới. Lúc này từ bên hông gỡ xuống một khối cánh hoa ngọc bội đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Đây là ta Vạn Hoa Sơn tín vật. Đến tiên giới về sau, ngươi có thể đi Vạn Hoa Sơn tìm ta. Hai vị tiên nhân không tại thế gian dừng lại lâu mấy ngày, liền như thế vội vàng muốn trở về tiên giới sao? Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận tín vật hỏi, đi vào thế gian đã đủ lâu, không cần thiết lại tiếp tục lưu lại. Thạch Lâm cười cười, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Huống chi tiểu huynh đệ ngươi không giống, tin tưởng không ra mấy năm, tiên giới tất nhiên sẽ có ngươi một cái ghế. Nói xong, Thạch Lâm dẫn theo Thẩm U thi thể, liền cùng Nhã Lan cùng nhau rời đi nơi đây. Nhìn xem hai tiên dần dần biến mất ở chân trời thân ảnh, Tần Nguyệt Sinh không khỏi hí hư nói, ta từng vô số lần tưởng tượng qua tiên nhân đến cùng là một bộ cái gì bộ dáng, không nghĩ tới còn rất thân hòa nha. Thiên địa long mạch bốn phía hải vực bây giờ đã là tinh hồng một mảnh, huyết khí trùng thiên. Tần Nguyệt Sinh nhìn thoáng qua cắm ở trên đảo chuôi này Già Thiên Phiên, suy nghĩ một hồi, vẫn là quay người chuẩn bị rời đi, trở về Thiên Hạ Cửu Châu. Đúng lúc này, một đạo khí lãng đột nhiên đánh tới, Tần Nguyệt Sinh ngay cả trở tay đều không có, trực tiếp toàn thân phóng xuất ra kim trung cháo, kịp thời đỡ được cái này không biết đến từ nơi nào công kích. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con thiên ma song quyền nện ở kim trung cháo bên trên. Mặt mũi tràn đầy máu me đầm đìa nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Chính là trước đó bị Thẩm U dùng Già Thiên Phiên chế phục ở lục hình. Này lại Già Thiên Phiên bị Thạch Lâm để mà trấn áp thiên địa long mạch. Lục hình tự nhiên cũng liền từ Thẩm U trấn áp ở trong cho tránh thoát ra. Thiên ma, đã ngươi mình tìm tới cửa chịu chết, kia tất nhiên là quấn không được ngươi. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói. Thiên ma loại sinh vật này, cực kỳ tàn bạo, giết chóc, chính là bọn chúng duy nhất sẽ làm sự tình. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không lưu lại một cái tai họa. Lúc này chém ra một đao, trực tiếp dễ như trở bàn tay liền đem lục hình đầu cho chặt xuống tới. Làm xong đây hết thảy, Tần Nguyệt Sinh lập tức khởi động chỉ xích thiên nhai, nháy mắt rời đi nguyên địa, Thiên Hạ Cửu Châu. Sáng nay bắt đầu lại không biết vì sao địa chấn liên tục. Tốt đẹp sông ngòi đều rung chuyển liên tục. Sơn băng địa liệt, một mảnh tai nạn tiến đến chi tướng. Thiên địa long mạch chính là thế gian trái tim. Thiên địa long hồn bị Già Thiên Phiên cho thu hút trong đó, tự nhiên sẽ đối toàn bộ thế gian sinh ra nhất định ảnh hưởng, khiến cho Trường An nội bộ là lòng người bàng hoàng. Mỗi một cái bách tính đều trốn ở trong nhà cúng bái các loại thần tiên, cầu nguyện thần tiên có thể phù hộ. Khi Thẩm U sau khi chết, từ Bắc Mạc bên kia tới Thẩm U phân thân từng cái chết đi, tiếp theo không có chỉ huy du thi đại quân sức chiến đấu hạ xuống. Lúc đầu bị đánh tắc lui không ngừng đại đường quân đội trong lúc nhất thời vậy mà khống chế được thế cục, cũng coi là ổn định phương Bắc trận cước. Trung Nguyên 10 đại môn phái từng cái hướng Bắc Mạc bên kia phái đi mình đệ tử, hy vọng có thể trợ một chút sức lực, cứu vớt thiên hạ thương sinh. có nhiều như vậy võ lâm cao thủ gia nhập, tình huống trong lúc nhất thời cũng là thành công khống chế xuống tới Trung Nguyên phía đông, dựa vào Đông Hải bên bờ vị trí, Đông Hải vịnh, hoa, thật nhiều cá, thật là nhiều cá, một đầu tiểu ngư thuyền tại trên mặt biển ngừng. Một già một trẻ hai tên mang theo mũ rộng vành ngư dân đứng tại thuyền đánh cá bên trên. Không ngừng nắm kéo lưới đánh cá, đem mình vừa vặn vung xuống biển lưới đánh cá cho kéo đi lên. Chỉ thấy lưới đánh cá bên trong, đúng là tràn đầy một đánh cá, to to nhỏ nhỏ, thường gặp cá loại cùng không thường gặp cá loại, chỗ nào cũng có, cực kỳ phong phú. Cái này lập tức liền để hai vị ngư dân mừng rỡ như điên. Bọn hắn còn chưa hề tại gần biển khu vực đánh bắt đến nhiều như vậy cá đâu. Ra ra, có thật nhiều cá ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hôm nay Hải Long Vương ân huệ cho thật nhiều a. Tiểu Hải ôm lấy một đầu chừng hắn toàn bộ cánh tay. Dài như vậy, cá lớn cười nói. Ngược lại là lão ngư dân nhìn xem biển cả chỗ sâu, trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa sầu lo biểu lộ. Không thích hợp, không thích hợp, biển cả có biển cả quy củ, nơi nào cá ngay tại nơi nào biển. Ngươi trong ngực ôm đầu này, gọi không có mắt cá, chính là biển sâu mới có cá loại, làm sao lại đi vào biển cạn đâu. Tiểu hài vội vàng mắt nhìn trong lồng ngực của mình cá lớn. Quả nhiên, con cá này trong mắt thật không có con mắt. Thật đúng là một đầu năm nói cá. Ra ra, đây là vì cái gì đây? Ta cũng không biết, bất quá nhất định là biển cả xảy ra chuyện gì đại sự. Ngày này xem ra là muốn biến đi. Lão ngư dân sờ lấy mình chòm râu bạc phơ. Trên mặt không khỏi lo lắng nói. Thiên hạ nếu có cái gì đại biến, vô năng nhất ra sức chính là bọn hắn những này phổ thông bách tính. Mà nhận ảnh hưởng lớn nhất, cũng là bọn hắn những này bách tính. Cái này biển cả tình huống khác thường, tựa như là một khối đại giống như hòn đá, hung hăng đặt ở lão ngư dân trong lòng bên trên. Ai, tiểu hài nhìn lên bầu trời đột nhiên sững sờ, chỉ thấy phương xa đường chân trời bên trên. Một bóng người nhanh chóng hướng phía bên mình bay tới. Không có mấy cái trong nháy mắt, người kia liền đã bay qua thuyền đánh cá phía trên, hướng phía Trung Nguyên chỗ sâu vọt tới, trong chớp mắt đã biến mất tại tiểu hài ánh mắt ở trong. Ra ra, ra ra, vừa vặn có thần tiên từ trên đầu chúng ta bay qua. Đứa nhỏ ngốc, thật sự là thần tiên. Sao có thể để ngươi cái này nhục nhãn phàm thai tiểu tử nhìn thấy? Đừng nói càn, cẩn thận chọc giận Hải Long Vương. Lão ngư dân hoàn toàn không tin sờ lên tiểu hài đầu. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lưới đánh cá bên trong rất nhiều loài cá lâm vào trầm tư. Thế nhưng là ta thật thấy được, cái kia thần tiên là cái nam. Tần Nguyệt sinh một đường lao vùn vụt. Rốt cục đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó, đi tới đại đường Trường An. Tòa thành này chính là Trung Nguyên phía trên duy nhất một tòa bất dạ thành. Dù là đến màn đêm giáng lâm, thành nội cũng là đèn đuốc sáng trưng. Xem ra thành nội không có chút nào nhận phương Bắc tới những cái kia du thi ảnh hưởng. Không có tại trong thành lưu lại, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lẻn vào đến hoàng cung chỗ sâu. Tìm được tam hoàng chỗ, sư phụ, ngươi hồi đến rồi. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh nháy mắt, tam hoàng nguyên bản khẩn trương biểu lộ lập tức liền thư giãn xuống tới. Tần Nguyệt Sinh đối với hắn ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Tần Nguyệt Sinh tựa như là một tòa cao phong, chỉ cần có hắn tại, tam hoàng liền không cảm giác được bất luận cái gì khó khăn. Đừng đắn tam hoàng chuẩn bị đem trước mắt thiên hạ cửu châu tình huống nói cho Tần Nguyệt Sinh nghe. Lúc Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, ra hiệu hắn không cần giảng, mặc cho Tần Nguyệt Sinh tùy tiện đoán xem, đều có thể nghĩ đến tam hoàng nhất định là muốn cùng chính mình nói việc này. Kết quả là hắn trực tiếp tìm cái ghế ngồi xuống tới. Những cái kia du thi ngươi không cần lại lo lắng. chỉ cần tiến hành phái tướng sĩ đi đối phó, ít ngày nữa liền có thể trừ sạch. Tam Hoàng đại hỉ, sư phụ ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, hẳn là ngươi trước khi tới đã giải quyết xong chuyện này phía sau phiền toái. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Phương Bắc bên kia thật là không có vấn đề gì, bất quá Đông Hải bên kia lại là ngày sau có thể sẽ đản sinh ra một chút phiền toái. Tam Hoàng buồn bực, sư phụ, ngươi nói cái này phiền phức là chỉ trước mắt, còn nói không chính xác. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ hướng Đông Hải bên kia phái chút binh, mỗi ngày quan sát bờ biển tình huống liền tốt, vừa có không thích hợp sự tình phát sinh, nhớ lấy không cần coi nhẹ, bắt lấy bất kỳ đầu mối nào, thà bỏ lỡ không buông tha. Ta biết sư phụ. Tam Hoàng nói xong, ánh mắt không khỏi liền thấy hiếu kỳ hướng Tần Nguyệt Sinh phía sau nhìn thoáng qua. Lại là đang nhìn Tần Nguyệt Sinh năm tháng thánh luân. Thánh luân cảnh cường giả cũng sẽ ở thể nội tu luyện ra một khối có cường đại uy lực thánh luân. Tần Nguyệt Sinh bởi vì đạt được năm tháng thánh luân quan hệ, cho nên cũng không cần phiền toái như vậy, hoàn toàn là một bước lên trời. Đã vào thánh luân cảnh, khoảng cách phi thăng thành tiên chỉ còn lại cách xa một bước. Cái này một bước nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói đại cũng lớn. Tần Nguyệt Sinh liền cũng không suy nghĩ nữa, đi ra ngoài lịch luyện, trực tiếp đem cái này thiên hạ giao cho Tam Hoàng toàn quyền quản lý. Mình trở về thành Thanh Dương, an an tâm tâm khi cái kia Tần gia đại thiếu tốt. Tam Hoàng, ta muốn rời đi Trung Nguyên, thiên hạ này giao cho ngươi trông coi, ta cũng yên tâm. Chỉ là thiên hạ này võ đạo hưng thịnh, ngươi bên ngoài không phải hoàng đế, nhưng trên thực tế cùng hoàng đế không khác, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đến từ giang hồ cao thủ ám sát, nguy hiểm khó mà cam đoan. Tần Nguyệt Sinh điểm một cái sách trên bàn bút mực trang giấy nói ra, ta hôm nay liền dạy ngươi một chút tuyệt thế võ học, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tập võ, gia tăng một chút tự vệ năng lực. Tam Hoàng liền vội vàng gật đầu, đa tạ sư phụ. Tam Hoàng không phải sơ sẩy, lập tức Tam Hoàng liền đứng dậy đi lấy đến bút mực trang giấy, rất cung kính đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh đưa tay tiếp nhận, liền bắt đầu suy nghĩ lên mình hẳn là dạy cho Tam Hoàng cái gì chút võ học bằng thân. Đã muốn lấy bảo mệnh làm chủ, vậy khẳng định kim trung cháo là muốn dạy. Bảo mệnh trừ muốn để địch nhân đánh không chết mình, chạy trốn cũng là rất trọng yếu một khâu. Đánh không lại người ta, chạy qua người cũng có thể sống mệnh. Cái này một mực là giang hồ ở trong lưu truyền chân lý, cho nên liền dẫn đến rất nhiều giang hồ hiệp khách khinh công vô cùng tốt. Tần Nguyệt Sinh liền đem Tiêu Giao Du Thiên Pháp cũng cho gia nhập truyền thụ cho Tam Hoàng danh sách ở trong. Đế Hoàng Thiên Tôn vốn có cam đoan mình bất tử điều kiện tiên quyết, có được một thân đủ để rung động đạo trích võ học cũng là vô cùng trọng yếu một việc. Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, lập tức trong đầu liền có đại lượng võ học nổi lên. Hắn lập tức dự định căn cứ những này võ học bắt đầu đến từ sáng tạo một môn hoàn toàn mới võ học. Lấy Tần Nguyệt Sinh võ đạo lịch duyệt, vì người khác chế tạo riêng một môn võ học hoàn toàn là dư xài. Tam Hoàng thấy Tần Nguyệt Sinh một bộ nghĩ sâu tính kỹ bộ dáng, liền biết đối phương lúc này khẳng định không thể quấy rầy, liền đứng tại bên cạnh yên lặng chờ đợi. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh không ngừng đưa tay lại vung lại đánh, trong đầu không ngừng có đại lượng võ học chiêu thức nổi lên, lấy tốc độ cực cao biểu diễn. Cuối cùng, hắn hai mắt mở ra, một đạo tinh quang nháy mắt bộc phát, chấn nhiếp Tam Hoàng thình lình bị hù dọa, lập tức khống chế không nổi rút lui mấy bước, thẳng đến đụng vào một cái bình hoa mới ngừng xuống tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía siêu cấp máy phụ trợ bằng Cửu Long Đế Hoàng quyền, đến cực điểm cương mãnh, vô địch chí cường, Cửu Long chi lực mới ra, nhưng Dương Đế Hoàng thần uy, Cửu Long Đế Hoàng quyền, Tổng cộng có 9 tầng phân chia, mỗi một tầng nhưng đánh ra một long quyền khí. Nếu như cửu long tề xuất, như vậy uy lực bất khả hạn lượng, tại thiên hạ cửu châu, nhưng phàm là nắm giữ một môn thần công môn phái, đều có thể coi là nhất lưu. Tần Nguyệt Sinh đem cái này cửu long đế hoàng quyền truyền cho Tam Hoàng. Như vậy chờ hắn luyện thành về sau, cái này Trường An cũng không tiếp tục là những cái kia người trong giang hồ nghĩ đến liền dám đến. Địa phương, môn võ học này, phi thường cường đại, người nhất định phải nghiêm túc tu luyện, nhớ lấy không thể khiến người khác chú ý tới môn võ học này. Tần Nguyệt Sinh đem cửu long đế hoàng quyền phương pháp tu luyện ghi chép ở trên giấy, lập tức đưa cho Tam Hoàng. Tam Hoàng trịnh trọng tiếp nhận, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ta biết sư phụ, đồ nhi nhất định ghi nhớ, đem ngươi cho thu xếp tốt. Ta tại cái này Trường An cũng liền không có gì tốt quải niệm. Tần Nguyệt Sinh từ tu di trong túi, lấy ra một cái túi nội lực hoàn phóng tới trên bàn. Chờ ngươi thực sự trở thành nội lực cao thủ ngày ấy, mới có thể dùng ăn này hoàn. Lấy đạt tới nhanh chóng gia tăng ngươi nội lực cảnh giới hiệu quả. Tốt, muốn nói liền nhiều như vậy. Ta đi. Tần Nguyệt Sinh thân hình khẽ động, trong chớp mắt đã biến mất tại trong phòng. Lấy hắn bây giờ thánh luân cảnh thực lực, tốc độ nhanh chóng, Tam Hoàng bằng vào mắt thường căn bản cũng không khả năng thấy rõ ràng. Thấy Tần Nguyệt Sinh rời đi, Tam Hoàng vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, nghiêm túc đối với không khí dập đầu ba cái, đa tạ sư phụ. Bất quá lời này, Tần Nguyệt Sinh đã nghe không được. Tần Nguyệt Sinh vốn là dự định trực tiếp rời đi Trường An, chạy đến Giang Nam, nhưng ngay tại hắn sắp rời đi thành Trường An thời điểm, một cái khí tức quen thuộc lại hấp dẫn đến chú ý của hắn. Lúc này Tần Nguyệt Sinh trực tiếp từ không trung rơi xuống, dẫm tại tường thành đầu tường, cúi đầu nhìn xem cái kia đang ngồi ở trên tường uống rượu người quen. Hoàng Đình đạo sĩ, đạo trưởng, thật có nhã hứng a. Vậy mà một người trốn ở nơi này uống rượu. Tần Nguyệt Sinh cười nói, a, Tần công tử, làm sao ngươi tới Trường An? Ta nghe Tam Hoàng nói ngươi không phải đi Cửu Châu bên ngoài địa phương lịch luyện đi à, Hoàng Đình cầm bầu rượu tay sững sờ, không khỏi kinh ngạc lại buồn bực hỏi. Đúng vậy, nhưng bây giờ đây không phải trở về rồi sao? Tần Nguyệt Sinh ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Lần này ra ngoài, làm một ít chuyện, cũng là xem như thành công. Về sau có thể có bó lớn thời gian ở trong nhà. Về nhà tốt, về nhà tốt. Tần công tử, ngươi là không biết a. Ngươi đem cái kia tiểu công chúa ký thác vào trong đạo quan của ta. Nàng thế nhưng là mỗi ngày đều chạy tới hỏi thăm ta ngươi đến cùng cái gì thời điểm sẽ đi qua tiếp. Nàng xuống núi, Hoàng Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Ta thế nhưng là bị giày vò quá sức. Ha, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới đột nhiên nhớ tới mình phó thác tại Tây Kỳ Sơn quan bên trong A Cửu. Đồng thời còn tại Bạch Liên Thánh Địa bên kia chờ đợi mình trở về đón nàng Bạch Ngưng Huyên. Đừng cười, lần này trở về, nếu có thời gian rảnh liền đem kia cửu công chúa cho tiếp đi thôi. Một cái nữ hài tử nhà, luôn đặt ở chúng ta trong đạo quán cũng không phải một chuyện. Hoàng Đình nói, tự nhiên, ta đây hiểu được, Tần Nguyệt Sinh gật đầu đáp. Hoàng Đình lúc này mới chú ý tới Tần Nguyệt Sinh phía sau xoay chậm chậm lấy khối kia năm tháng. Thánh Luân, trong lúc nhất thời trên mặt biểu lộ lập tức liền ngây ngần cả người. Dù chưa nếm qua thịt heo, nhưng người nào chưa thấy qua heo chạy. Hoàng Đình Tây Kỳ đạo quán nói thế nào cũng là có bất phàm truyền thừa. Tất nhiên là một chút liền phân biệt ra. Tần Nguyệt Sinh cái này rất hiển nhiên chính là bước vào Thánh Luân Cảnh biểu tượng a. Thánh Luân Cảnh, người vậy mà đã bước vào Thánh Luân Cảnh. Hoàng Đình khiếp sợ tâm tình là không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn nhận biết Tần Nguyệt Sinh thời điểm, đối phương mới là cái gì thực lực. vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà đã là thiên hạ hiếm thấy thánh luân cảnh cường giả. Đây là tiên nhân chuyển thế vẫn là ăn tiên đan a? Tiến bộ lại hung mãnh như vậy, khiến người thực sự là khó mà tiếp nhận. Ha ha, đúng vậy a, lần này ra ngoài là thật thu hoạch không cạn. Tần Nguyệt Sinh đè lại Hoàng Đình bả vai, đem một tia tiên lực độ nhập đối phương thể nội, để cũng cảm thụ cảm giác tiên lực cảm giác. Cái này, tiên lực nhập thể, Hoàng Đình sắc mặt lập tức cứng đờ. Cả người kinh ngạc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, đây chính là tiên lực. Ta lần này ra ngoài đụng phải hai vị tiên nhân, là bọn hắn truyền cho ta. Tiên nhân. Hoàng Đình ánh mắt bên trong sáng lên một đạo tinh quang. Bọn hắn những đạo sĩ này, cả đời tầm nhìn cũng không chính là vì truy cầu đại đạo, tu luyện thành tiên, nhưng là từ ngàn năm nay, trên đời sớm đã không có tiên nhân tung tích. Tiên nhân cũng đã trở thành truyền thuyết xa xưa. Nhưng là hiện tại, Tần Nguyệt Sinh vậy mà nói hắn chính mắt thấy tiên nhân. Cái này khiến Hoàng Đình sao có thể không kích động. Bọn hắn đã trở về. Bất quá về sau cái này thế gian, muốn gặp được tiên nhân, có thể sẽ so trước kia càng dễ dàng. Tần Nguyệt Sinh thần bí cười cười. Bắc Mạc cái kia thiên môn, thế nhưng là vẫn như cũ vẫn tồn tại. Thạch Lâm cùng Nhã Lan trở về tiên giới, về sau có hứng thú tự nhiên có thể lại thông qua cái kia đảo thiên môn trở về. Cái khác tiên giới tiên nhân cũng là như thế, cho nên có thể suy ra, khi lần lượt có càng ngày càng nhiều tiên nhân phát hiện đến đạo này thiên môn tồn tại, liền sẽ đại lượng hạ phàm, khiến cho thế gian náo nhiệt vạn phần, đến thời điểm đến tột cùng sẽ là một bộ như thế nào tình huống. Là vạn tiên triều bái thịnh thế? Vẫn là tiên nhân làm ác loạn thế? Ai cũng nói không chính xác. Tần Nguyệt Sinh cũng là không thèm để ý. Chỉ cần hắn lại tiến một bước, chính là cảnh giới tiên nhân. Đến thời điểm chưa chắc sẽ hư những cái kia trên trời tiên nhân. Bảo vệ mình người nhà cũng là dư xài. Cùng Hoàng Đình nói chuyện phiếm một hai, Tần Nguyệt Sinh liền ôm quyền cáo từ. Trở về nhà sốt ruột hướng phía giang nam phương hướng bay đi. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh rời đi phương hướng, Hoàng Đình không khỏi thật sâu phát ra thở dài một tiếng. Cơ duyên lại là so cái gì cố gắng thiên phú cũng còn trọng yếu hơn. Ta lúc trước làm quyết định quả nhiên không có sai. Tây Kỳ Sơn Quan dựa vào cái này Tần gia, ngày sau tất nhiên sẽ đời đời truyền thừa hương hỏa, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bắc Mạc tình huống bên kia chưa hoàn toàn ổn định xuống tới, cho nên Hoàng Đình cũng không thể theo Tần Nguyệt Sinh ở thời điểm này trở về Giang Nam. Hắn còn được hỗ trợ xử lý những cái kia từ Bắc Mạc mà đến du thi cùng bởi vì Vũ An Quân tiên huyết sinh ra dị biến chư thiên linh thú Bạch Liên Thánh Địa. Từ lúc Bạch Liên giáo chủ sau khi chết, Bạch Liên trong thánh địa hết thảy sự vụ toàn bằng Bạch Liên thánh cô Bạch Ngưng Huyên làm chủ. Nhưng một lòng đầy trong đầu đều nghĩ đến Tần Nguyệt Sinh Bạch Ngưng Huyên, chỗ nào còn có tâm tư lại đi quản những chuyện này, không khỏi có chút hoang phế, liền dẫn đến Bạch Liên thánh giáo không còn đối với thiên hạ làm ra thẩm thấu, rất nhiều thế lực đều là dần dần co rút lại trở về. Buổi chiều, Bạch Liên Thiên các chỗ cao nhất, Bạch Ngưng Huyên nằm tại một trương giường ngọc bên trên, chân dài tùy ý giao nhau, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh còn có hai người thị nữ tại quạt gió, ngược lại là hài lòng. Bạch Thánh Cô, ngươi khát không? Có cần hay không ta đi giúp ngươi rót một ly trà? Một cái thị nữ thận trọng hỏi. Bạch Ngưng Huyên phất phất tay. Không cần. Hai người các ngươi tất cả đi xuống đi, để ta một người yên lặng một chút. Vâng, hai nữ lập tức cầm cây quạt lui ra, đợi bốn phía không người, Bạch Ngưng Huyên mới chậm rãi mở to mắt, ngồi dậy, duỗi lưng một cái nói, đừng lẩn trốn nữa ngươi tên hỗn đản, mau ra đây đi. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bạch Ngưng Huyên cách đó không xa. chính là Tần Nguyệt Sinh. Hắn biểu lộ hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình lặng lẽ chui vào Bạch Liên Thánh Địa. Bằng vào hắn thực lực, lại bị Bạch Ngưng Huyên cái này tông sư cho phát hiện. Ngươi làm sao biết ta tới? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bạch Ngưng Huyên hoạt bát dùng ngón tay chỉ ở mình chóp mũi. Hương vị, mùi của ngươi ta thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ một mực. Tần Nguyệt Sinh cười nói, ta lại quên ngươi là mũi chó, rơi xuống cái này gốc già. Hiu, Bạch Ngưng Huyên tại giường ngọc bên trên nhảy lên một cái. Cả người chân dài bắn ra, tiếp theo hơi thở liền đã chui vào Tần Nguyệt Sinh trong ngực. Hai chân kẹp chặt thân thể của hắn, tựa như là một con gấu túi giống như, người rốt cục bỏ được trở lại đón ta. Ta tại này địa phương đợi hảo hảo nhàm chán, thật sự là không thú vị, lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại nghe ngươi lừa. Bạch Ngưng Huyên cả giận nói, đây không phải tới đón ngươi sao? Đúng, làm sao ta rời đi lâu như vậy? Ngươi thực lực vẫn là một điểm không có tiến bộ. Ngươi có phải hay không đều đang lười biếng? Bạch Ngưng Huyên lập tức trừng lớn đẹp mắt con mắt. Một bộ khí đến không biết nên nói như thế nào bộ dáng. Ngươi nói với ta cái này. Chúng ta mới tách ra bao lâu? Ngươi cho rằng tông sư phía sau cảnh giới cùng nội lực cảnh đồng dạng. Rất dễ dàng liền có thể đột phá sao? Ngược lại là ngươi, gặp một lần Tần Nguyệt Sinh phía sau Thánh Luân. Bạch Ngưng Huyên đưa tay liền tóm lấy Tần Nguyệt Sinh lỗ tai. Ngươi đây là bước vào Thánh Luân cảnh rồi. Đúng nga, Tần Nguyệt Sinh một mặt nhẹ như mây gió cười nói. Phảng phất đây là một kiện lại cực kỳ đơn giản sự tình. Bạch Ngưng Huyên thật lâu không nói ngạnh. Cuối cùng đành phải phun ra hai chữ. Biến thái, Giang Nam, Thành Thanh Dương. Thành Thanh Dương như trước vẫn là tòa nào Thành Thanh Dương. Trôi qua lâu như vậy, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Thành Thanh Dương cô tô bến tàu, bán cá, chuyên môn từ Đông Hải bên kia vận tới hải ngư. Thịt cá trơn mềm, hương vị ngon, tuyệt đối là nấu canh chọn lựa đầu tiên nguyên liệu nấu ăn. 30 văn tiền một đầu, tới trước được trước nha. Sông Cô Tô bờ, từng chiếc thuyền đánh cá dừng sát ở bên bờ. Mặc áo khoác ngoài cùng vải bố quần cụt đông đảo ngư dân xách một giỏ giỏ tràn đầy cá giỏ trúc từ. Thuyền đánh cá bên trên đi xuống tới, lập tức liền có không thiếu phụ nữ lão bá vây tụ tới. Tranh nhau chen lấn đánh giá nhóm này hải ngư phẩm tướng. Giang Nam thức ăn, phần lớn lấy cá sông chế tác. Nhưng ăn đã quen cá sông một chút người giàu có tất nhiên là khinh thường cùng phổ thông bách tính. Làm bạn, chuyên môn muốn ăn loại kia càng tươi hải ngư. Lấy về phần tại Giang Nam khu vực, từ Đông Hải bên kia vận tới hải ngư đều sẽ mua bán đặc biệt đắt đỏ. Có chút không quá thường gặp hải ngư, thậm chí có thể bán được mười mấy lượng một đầu. Có thể nói là dị thường xa hoa. Những này ngư dân chuyển xuống tới giỏ trúc bên trong, thật to nho nhỏ, không cùng loại hải ngư có thể nói là nhìn thấy người hoa mắt. Có cá một thân thải lân, có thịt cá cần thật dài, có cá trong miệng mọc đầy răng nhọn, trước trán mọc ra một cái cùng loại đèn lồng khí quan. Quả nhiên là chủng loại ngàn vạn, cực kỳ thú vị, đều là tươi mới. Trên đường không có bất luận cái gì chậm trễ, trực tiếp từ Đông Hải bên kia thông qua thủy vận liên chiến mà đến. Các hương thân phụ lão có thể tự do lựa chọn, giá cả phương diện đồng tẩu vô khi, xin miễn ra giá, một cái nhìn xem hẳn là ngư dân đầu nam nhân ôm quyền nói. Chạy đến cái này bến tàu mua hải ngư nữ nhân, hoặc là Thành Thanh Dương bên trong một ít tửu lâu tiệm cơm. Hoặc là nào danh môn nhìn trong tộc mua thức ăn bà. Đối với các nàng đến nói, giá cả tự nhiên không là vấn đề, nhưng nhất định phải mua được những cái kia nấu đặc biệt ăn ngon loài cá mới được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều phụ nữ liền vây quanh ở sọt cá bên cạnh tỉ mỉ tìm tòi. Đúng lúc này, một con thanh sắc con cua lớn bị người lật qua lật lại bên trong, bại lộ tại trong mắt tất cả mọi người. Chỉ thấy cái này con cua dung nhan cực kỳ thần dị. Không riêng hai con cái kìm to như bát to không nói, xác trên mặt càng là hiếm lạ, chính là một cái mặt quỷ đồ án, quái dị không nói ra được. Này con cua mắt đen, chân trắng, một thân thanh sắc, song kìm càng là kẹp lấy hai đầu cá con, khiến cho mọi người xem xét, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sống như thế lớn, còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng như vậy con cua đâu. Đừng nói là đến mua món ăn người, tự liền những cái kia ngư dân cùng ngư dân đầu lĩnh cũng thấy choáng. Cái này con cua, rõ ràng không phải phổ thông con cua, chính là trăm năm khó gặp hiếm lạ hàng. Nếu là cầm đi cho một chút có tiền người giàu có, không chừng đối phương thu thập đam mê vừa lên đến, liền có thể hào sảng vung ra cái mấy trăm lượng tới mua. Cái này thế nhưng là một cái mãnh chuyển không bồi thường tốt mua bán a. Không đợi cái khác người kịp phản ứng, ngư dân đầu lĩnh trực tiếp đưa tay chộp một cái, bắt lấy con kia con cua xác, trực tiếp liền đem nó từ giỏ trúc bên trong lấy ra. Giới cái không mua a, giới cái không bán. Các người nhìn nhìn lại cái khác, ngư dân đầu lĩnh không chút khách khí nói, vật này quái gì. Những người khác tự nhiên cũng không có tính toán mua ý tứ. Vạn nhất là cái gì đồ không sạch sẽ, một khi mang về đến mình trong nhà liền phiền toái. Trong lúc nhất thời, người người đều thu hồi mình ánh mắt, bắt đầu chọn lựa cái khác hải ngư tới. Không thể không nói, hôm nay cái này mấy giỏ cá thật đúng là kỳ quái. Theo mọi người dùng tay lật tới lật lui, tướng mạo ly kỳ hàng hải sản là càng lộn càng nhiều. Cái gì sắc bên trên mọc ra thải sắc tảng đá rùa biển, toàn thân trong suốt như cùng thủy tinh tôm cô, trên người vảy cá so đao còn muốn sắc bén, đem một cái phụ nữ bàn tay đều cho cắt đứt mở phụ nữ. Những này đều lúc trước chưa từng thấy qua, không nghĩ tới hôm nay một trong cái sọt lại là một hơi xuất hiện nhiều như vậy cực phẩm. Tình huống như thế nào? Dần dà, tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Trước kia chưa thấy qua loại tình huống này a. Ngư dân đầu lĩnh càng là không hiểu gãi đầu một cái đầu. Quái sự a, rõ ràng trở tới đây trước đó ta còn kiểm tra qua, cũng không gặp có nhiều như vậy quái ngư a. Xuất hiện quái dị tất có không thích hợp sự tình phát sinh, biển cả chính là như vậy, ẩn giấu đi rất nhiều mấy thứ bẩn thỉu, xem ra cái này mấy khung cá cũng không quá thích hợp. Ta không mua, vạn nhất vì vậy mà đắc tội Hải Long Vương sẽ không tốt. Một vị phụ nữ liền tranh thủ mình đã chọn, lựa tốt mấy con cá cho hết đổ về giỏ trúc ở trong. Đúng đúng đúng, ta cũng không mua, quá quái gì. Một cái khác lão bá lập tức cũng là như thế nói. Có một tự nhiên có hai, tại có người dẫn đầu phía dưới, đông đảo mua khách nhao nhao bỏ qua, quay người liền muốn rời đi nơi đây, hoàn toàn không có một chút do dự. Cái này thế nhưng là đem ngư dân đầu lĩnh cho nhìn sợ. Bọn hắn sở dĩ đi thủy vận đem hải ngư vận chuyển đến Giang Nam đến, cũng không chính là vì kiếm tiền sao? Cái này nếu là ai muốn mua, vậy cái này mấy khung cá coi như so tảng đá đều đê tiện. Đừng nói là hồi vốn, kiếm cả lăm tiền cơm cũng phiền phức. Ai ai ghê, các ngươi chớ đi a. Đây không phải cái gì quái dị, đơn thuần chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng mà cũng không có tin tưởng hắn lời nói. Không lâu lắm, đông đảo mua khách nhóm liền tán trống không. Thấy tình huống như vậy, còn lại ngư dân lập tức liền xông tới, có chút hốt hoảng hỏi, đầu lĩnh, lần này nhưng làm sao bây giờ? Đều không ai mua. Ngư dân đầu lĩnh nhìn xem cầm trong tay cái này quái dị con cua, chau mày, lập tức hung ác âm thanh nói ra, tiểu nhân không thể kiếm, vậy liền đi kiếm bút lớn, đi, chúng ta đem cái này mấy giỏ đưa đi cho Thành Thanh Dương bên trong nhà giàu nhóm nhìn xem. Có thể bọn hắn gặp một lần cái này hiếm lạ vật. Liền tất cả đều cho giá cao nhận, những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành như thế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.